3. Ngày thứ ba, 24 tháng 2. Thời gian trôi qua mau chóng. Vừa nói đã thiền thất thì đã qua 3 ngày rồi. Người biết dụng công xoay lại tham chiếu câu thoại đầu được, thì tất cả trần lao vọng niệm đều từ từ lắng động, rồi thõng tay đi thẳng về nhà. Vì vậy người xưa nói, tu hành không cách chi hết, thiết yếu phải biết đường về. Lộ trình nếu rõ, sanh tử liền ngưng. Lộ trình của chúng ta trọng yếu là xả bỏ thân tâm, thì trong gang tấc sẽ về đến nhà. Lục Tổ Huệ Năng bảo, niệm trước không sanh là tâm, niệm sau không diệt là Phật. Bốn đại vốn không, năm ấm không thật có. Chỉ vì vọng tưởng chấp trước nên đắm đuối mến yêu huyễn pháp ràng rịch ở thế gian, mà không nhận ra bốn đại vốn không nên sanh tử không thể dứt. Nếu trong một niệm chẳng khởi sanh diệt thì không cần học Phật pháp, khi ấy lo gì sanh tử không dứt được. Vì vậy pháp trong tông môn giống như ánh sáng mặt trời chiếu soi khắp cả mười phương thế giới. Xưa kia Tổ Đức Sơn, người Giảng Châu tỉnh Tứ Xuyên, tên tục là Chu, năm 20 tuổi xả tục xuất gia thọ giới cụ túc. Ngài tinh tấn nghiên cứu tạng luật cùng các kinh bàn về chân tánh hay thể tướng, nên quán thông được tông chỉ thú hướng. Ngài thường giảng kinh Kim Cang Bát Nhã. Người thời đó thường gọi Ngài là Chu Kim Cang. Ngài thường nói với quý vị đồng môn, một cọng lông hớp cạn nước biển, tánh như biển cả rộng vô cùng, dệt nơi đầu ngọn kim nhưng kim nhọn không động. Học đồng vô học, chỉ mình ta biết. Sau này nghe Thiền Tông thịnh hành ở phương Nam, Ngài rất bực tức bảo, người xuất gia ngàn kiếp học oai nghi Phật, muôn kiếp tu tế hành Phật, vậy mà vẫn chưa có thể thành Phật. Bọn quỷ ở phương Nam dám nói trực chỉ chân tâm kiến tánh thành Phật, ta phải quét sạch hang ổ, diệt hết những loài này, hầu mong báo đền ơn Phật. Ngài liền quẩy theo bộ thanh long sớ sao đi từ Tây Xuyên đến Phong Dương. Giữa đường gặp một bà lão bán bánh điểm tâm, Ngài ghé lại định mua bánh điểm tâm. Bà lão điềm nhiên chỉ tay vào gánh đồ hỏi, bạch hòa thượng, đó là kinh sách gì vậy? Ngài đáp, là bộ thanh long sớ sao. Bạch hòa thượng, vậy sớ sao đó giảng về kinh gì vậy? Giảng kinh Kim Cang. Con có câu hỏi, nếu Ngài trả lời được thì xin cúng dường bánh điểm tâm, còn nếu không trả lời được thì xin Ngài hãy đi nơi khác. Kinh Kim Cang nói, quá khứ tâm không thể được, hiện tại tâm không thể được, vị lai tâm không thể được. Vậy theo Ngài, kinh chỉ vào tâm nào? Ngài không lời đối đáp, bèn bỏ đi đến Long Đàm. Khi vào pháp đường, Ngài hỏi, đã lâu nghe danh Long Đàm, nay đến đây sao chẳng thấy đàm, ao đầm, cùng không thấy long, rồng đâu cả. Nghe thế, Ngài Long Đàm bước ra nói, ông đã đến Long Đàm rồi. Ngài Đức Sơn không trả lời được nên ở lại chùa. Đêm nọ, lúc Đức Sơn đang đứng hầu, Ngài Long Đàm bảo, đã khuya rồi, sao ông không về phòng nghỉ? Đức Sơn bèn trịnh trọng bước ra ngoài, nhưng lại trở vào, nói, bên ngoài trời tối om. Long Đàm mồi một ngọn đèn rồi đưa cho Đức Sơn. Đức Sơn định lấy ngọn đèn, nhưng Long Đàm bèn thổi tắt. Ngay khi đó, Đức Sơn lập tức đại ngộ, vội quỳ xuống lễ lạy. Long Đàm bảo, ông thấy đạo lý gì mà lễ lạy ta? Đức Sơn thưa, từ nay không còn dám nghi đầu lưỡi của các lão hòa thượng trong thiên hạ nữa. Hôm sau, Long Đàm lên tòa bảo đại chúng, trong đây có một người răng bén như lưỡi kiếm, miệng như bồn máu, bị ăn gậy mà không xoay đầu, sau này một mình lên núi lập đạo của ta. Đức Sơn liền lấy bộ thanh long sớ sao ra trước pháp đường, nổi lửa mà đốt, nói: các lợi huyền biện như lông mi trong hư không, tận hết căn cơ thế nhân như một giọt nước ném vào biển cả. Đốt xong, ngài lễ bái rồi mang hành lý bỏ đi thẳng đến núi Quy Sơn, lên tận pháp đường, tiến từ hướng tây qua hướng đông, lại từ hướng đông qua hướng tây, rồi xoay lại nói với ngài Phương Trượng, tức tổ Quy Sơn Linh Hữu: có chi không, có chi không? Tổ Quy Sơn ngồi trên tòa chẳng màng trả lời. Đức Sơn nói tiếp: không, không. Nói xong, Đức Sơn bèn bỏ đi ra. Ra đến ngoài cửa, Đức Sơn tự bảo: tuy là thế nhưng phải nên cẩn thận. Đức Sơn liền chấn chỉnh oai nghi, trở vào pháp đường, trải tòa cụ, thưa: bạch hòa thượng. Tổ Quy Sơn định lấy chổi đánh, Đức Sơn liền la lên rồi cuốn gói đi ra. Tối đến, Tổ Quy Sơn hỏi thầy thủ tọa: người mới đến hôm nay còn ở lại không? Thủ tọa thưa: bạch hòa thượng, khi mang đôi dép cỏ ra khỏi pháp đường thì ông ta bỏ đi mất. Kẻ này mai đây một mình sẽ lên tận đỉnh núi kết am khô mạ Phật bán tổ. Ngài Đức Sơn qua Lễ Dương trú 30 năm, gặp lúc vua Đường Võ Tông 841-846 đang phá diệt Phật giáo, ngài lánh nạn ẩn tu trong hang núi Độc Phù. Đầu niên hiệu Đại Trung, thái thú Tiết Đình Vọng sửa lại Tịnh Xá Đức Sơn hiệu Thiền Viện Cổ Đức, định tìm cầu một vị tài đức về trụ trì. Nghe đạo hạnh Đức Sơn, ông bèn đến thỉnh mời, nhưng ngài không màng xuống núi. Tiết Đình Vọng bày mưu là phao du ngài giữ trà muối trái phép, phạm luật pháp triều đình, nên sai lính bắt ngài về huyện đường. Khi đến nơi, ông bèn lễ bái, cầu thỉnh ngài ở lại Xiển Dương Tông Phong. Người đời sau thường bảo: Đức Sơn la, Lâm Tế đánh. Nếu theo gương hai ngài, Đức Sơn và Lâm Tế, chúng ta lo gì không ngưng được sanh tử. Sao ngài Đức Sơn là Nham Đầu? Sao Nham Đầu là Tuyết Phong? Sao Tuyết Phong là Vân Môn, Pháp Nhãn, lại đến Quốc Sư Đức Thiều, Tổ Vĩnh Minh, vân vân? Tất cả đều từ gậy ngài Đức Sơn mà ra. Phật Pháp từ các triều đại quân chủ cho đến nay đều do chư đại tổ sư trong tông môn chống giữ. Quý vị đã thất nơi đây đều hiểu rõ đạo lý cao siêu, thì việc đi thẳng vào đất tâm, giải thoát dòng sanh tử sẽ không khó cho lắm. Nhưng nếu đùa cợt, không dụng công chân thật, và từ sáng đến tối cứ mang mãi bóng hình quỷ ma, hay đào sâu hố văn tự, thì đừng trách tại sao không cắt được sanh tử. Mọi người hãy nên nỗ lực tinh tấn dụng công. 4. Ngày thứ tư, 25 tháng 2. 4 ngày thiền thất đã trôi qua, quý vị đều tinh tấn dụng công, lại trình kệ lên cầu tôi ứng chứng. Việc này thật rất khó làm. Song quý vị dụng công như thế này, chắc vì đã quên lời của tôi giảng giải trong 2 ngày trước. Tối hôm qua tôi có nói, tu hành không đường nào khác, cần thiết là phải biết đường về. Hiện tại, tham kháng thoại đầu là việc mà chúng ta phải theo sát. Mục đích tu hành của chúng ta là thành Phật, cắt đứt dòng sanh tử. Muốn cắt đứt sanh tử, phải dùng câu thoại đầu như bảo kiếm dương kim cang: ma đến chém ma, Phật đến chém Phật, không chút tình lưu luyến, không pháp để lập. Nếu như thế thì còn đâu vọng tưởng để làm thơ làm kệ, diễn đạt thế hư không ánh sáng, thấy cảnh giới này cảnh giới nọ ư? Dụng công như thế, tôi không biết thoại đầu của quý vị đi đâu rồi. Người tu hành lâu năm, chính yếu chuyên cần tham khán, chứ không phải dùng lời. Người mới phát tâm tu đạo, hãy chú ý điểm này. Vì sợ quý vị không biết cách dụng công, nên tôi mới giảng rõ duyên khởi của thiền thất và giá trị tu hành trong tông môn, cùng cách thức dụng công trải qua 2 ngày liền. Pháp dụng công của chúng ta đơn giản là chỉ đề cử câu thoại đầu. trong sáu thời, từ sáng đến tối, như dòng nước chảy đừng để gián đoạn. Tâm phải minh mẫn, nhận biết rõ ràng, chớ để mê muội. Tất cả tình cảm phàm phu hay pháp giải thoát của chư thánh, hãy dùng đao chặt hết. Người xưa bảo, học đạo như giữ cấm thành, giữ chặt dầu trả giá cao, không chịu trời lạnh thấu xương, hương thơm hoa mai sao tỏa. Đó là kệ của thiền sư Hoàng Bá. Bốn câu kệ này có hai ý nghĩa. Hai câu đầu nói rằng học đạo như giữ cấm thành, tức là giữ thành trì nghiêm mật chặt chẽ, không khiêng nể ai, luôn cấm ngặt ra vào. Trong mỗi chúng ta đều có một tâm dương, lại có thức thứ bảy, thứ sáu, thứ năm, vân vân. Tâm dương tức là thức thứ tám, năm thức trước là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Thức thứ sáu tức là thằng giặc ý thức. Thức thứ bảy là mạt na thức. Từ sáng đến tối, thức thứ bảy nhận lấy kiến phần của thức thứ tám làm bản ngã, rồi dẫn khởi thức thứ sáu, khiến thức này thống lĩnh năm thức trước, tham đắm vào các trần cảnh của sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Nếu không đoạn được triền phược của mê hoặc, thì tâm dương, tức thức thứ tám, bị trói chặt đến chết. Thế nên, hôm nay chúng ta bắt buộc phải dùng câu thoại đầu, tức bảo kiếm kim cang, để giết những tên giặc này, hòng giúp thức thứ tám chuyển thành đại viên cảnh trí. Thức thứ bảy thành bình đẳng tánh trí. Thức thứ sáu thành diệu quan sắc trí. Năm thức trước chuyển thành thành sở tác trí. Nhưng điều khẩn thiết là phải chuyển thức thứ sáu và thứ bảy, vì chúng nắm vai trò lãnh đạo. Ngày nay chúng ta phải dùng câu thoại đầu để chuyển thức phân biệt thành diệu quan sắc trí, và chuyển tâm so đo phân biệt mình người thành bình đẳng tánh trí. Đó gọi là chuyển thức thành trí, chuyển phàm thành thánh, mà chẳng để cho sáu tên giặc sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp xâm phạm cấm thành. Hai câu sau: không chịu trời lạnh thấu xương, hương thơm hoa mai sao tỏa, cũng là ví dụ. Chúng sanh đang lặn hụt trong biển sanh tử luân hồi ở ba cõi, bị năm món dục lạc trói buộc và bị trần lao làm mê mờ, nên không thể giải thoát. Nơi đây, chúng ta lấy hoa mai làm ví dụ. Hoa mai là loại hoa nở vào mùa đông giá lạnh. Muôn vật trên thế gian đều sinh sản trong mùa xuân, trưởng dưỡng trong mùa hạ, tàn rụi trong mùa thu, khô chết trong mùa đông. Vào mùa đông, hầu hết cây cỏ côn trùng đều bị khí lạnh làm khô kiệt chết rụi. Tuyết đóng trên đất nên bụi không bay được. Côn trùng, cây cỏ, tro bụi được ví như vọng tưởng phân biệt, vô minh, phiền não, ghen ghét, vân vân. Chúng ta nếu quét sạch hết chúng ra thì tâm dương, tức bổn tánh, tự nhiên hiển hiện, như hoa mai nở bông rộn rã trong mùa đông giá lạnh. Thật vậy, quý vị phải biết rằng hoa mai nở bông vào mùa đông lạnh giá, chứ không nở trong tiết xuân ấm áp tràn đầy ánh nắng hồng. Hoa tâm khai nở không phải ở nơi vui buồn, thương ghét hay đúng sai giữa mình và người. Nếu chúng ta mê muội vì những tâm thức triền phược thì tâm tánh sẽ thành vô ký. Nếu tạo nghiệp xấu thì thành tánh xấu, nếu tạo nghiệp lành thì thành tánh lành. Có hai loại vô ký là vô ký trong mộng và vô ký không vọng. Vô ký trong mộng tức là lúc hôn trầm mê mộng, chúng ta mơ thấy những cảnh hão huyền, không liên hệ gì với những hoạt động hàng ngày. Đây là cảnh giới của ý thức đơn độc, cũng là loại vô ký đơn độc. Chúng ta đang ngồi tọa hương mà bỏ mất câu thoại đầu, rồi lạc vào trống không, mê mê mờ mờ mà chẳng biết chi hết, hay chỉ tham đắm cảnh giới tịch tỉnh, tức là dụng công lầm lạc, sanh khởi thiền bệnh trầm trọng. Đó gọi là vô ký không vọng. Việc cần thiết là trong 12 thời luôn khởi câu thoại đầu: linh linh bất muội, sáng suốt không mê, liễu liễu thường tri, rõ ràng thường biết. Đi cũng như thế, và ngồi thiền cũng như thế. Cổ nhân nói, đi cũng thiền, ngồi cũng thiền, dứt hết ngôn từ lời nói, thể động và tịnh đều an nhiên. Tổ Hám Sơn bảo, trên đỉnh núi cao, bốn bề mênh mông, tĩnh tọa ai biết, ánh trăng lặng lẽ, chiếu thấu suối ngàn, suối trong không trăng, trăng nơi trời xanh, ngâm nga thơ kệ, thơ chẳng phải thiền. Vì có duyên lành với nhau nên tôi mới nói ra những điều này. Hy vọng mọi người nỗ lực tinh tấn, không nên dụng tâm tán loạn. Tôi sẽ kể thêm một câu chuyện nữa. Xưa kia, Tổ Khai Sơn lập chùa Tất Đàn tại núi Kê Túc. Sau khi xuất gia, Ngài đi đó đây tham thiền học đạo, rất mực tinh tấn dụng công. Ngày nọ, Ngài ghé qua một quán trọ, nghe cô gái trong quán bán đậu hũ ngâm thơ. Trương đậu hũ, lý đậu hũ, đầu trên gối nghĩ muôn ngàn chuyện, sáng mai cũng vẫn bán đậu hũ. Ngay trong lúc đang ngồi thiền tĩnh tọa, nghe cô bán đậu hũ ca ngâm như thế, Ngài liền ngộ đạo. Vì vậy, thấy rõ người xưa không phải là ở thiền đường mới dụng công khai ngộ được. Dụng công tu hành quý tại nhất tâm. Quý vị chớ phân tâm tán loạn, khiến thời gian trôi qua vô ích và ngày mai vẫn phải bán đậu hũ. 5. Ngày thứ 5, 26 tháng 2. Phương pháp tu hành nói dễ thì cũng rất dễ, còn nói khó thì cũng rất khó. Nói dễ nghĩa là quý vị chỉ cần xả bỏ tất cả, có lòng tin chắc thật, phát tâm kiên cố lâu dài thì mới thành công được. Nói khó tức là vì chúng ta sợ khổ, muốn hưởng sung sướng an lạc. Nên nhớ rằng, muốn thành công trong bất cứ nghề nghiệp nào trên thế gian thì phải trải qua quá trình học tập rèn luyện. Huống hồ chi nói đến việc học pháp thánh hiền để mong thành Phật, thành Tổ. Cứ dễ vui làm biếng mãi thì làm sao thành công được. Thế nên, điều thứ nhất là phải có tâm kiên cố. Vì người tu hành học đạo không thể tránh khỏi ma chướng. Ma chướng là cảnh nghiệp trần lao như màu sắc, âm thanh, mùi hương, mùi vị, xúc chạm, pháp trần mà tôi đã nói đến tối hôm qua. Nghiệp cảnh này là oan gia sinh tử của chúng ta. Đó là nguyên nhân mà nhiều vị pháp sư giảng kinh vì không nắm vững điểm này nên đạo tâm không kiên cố. Kế đến, phải phát tâm tu hành dài lâu. Trên thế gian, chúng ta tạo nghiệp vô số. Vừa mới tu hành, cầu mong thoát khỏi dòng sanh tử luân hồi, thì làm sao xả bỏ hết tập khí xấu xa trong một lần được. Chư tổ sư xưa nay, tu hành bao kiếp mới thành tựu. Điển hình là tổ Trường Khánh, ngồi rách cả 7 chiếc bồ đoàn. Tổ Triệu Châu, năm 80 tuổi ra ngoài hành cước học đạo. 40 năm tham khán một chữ vô, dụng tâm không tán loạn, sau đó mới đại triệt đại ngộ. Yên Dương cùng Triệu Dương rất sùng bái Ngài, nên thường đến cúng dường. Đến đời Thanh, Hoàng đế Ung Chánh, 1723-1735. Khi xem duyệt lại ngữ lục cao siêu của Ngài, bèn ban hiệu Cổ Phật. Đấy là do cả đời tu hành khổ nhọc mới thành công được. Ngay đây, chúng ta nếu xả bỏ hết mọi tập khí xấu xa, lắng động thân tâm, liền bằng Phật Tổ không khác. Kinh Lăng Nghiêm thuyết, như lọc lấy nước, giữ nước trong lành, nước tịnh không động, cát đá tự chìm, nước trong liền hiện, là vừa hàng phục. Khách trần phiền não, lọc cát đá ra, chỉ còn nước trong, đó là đoạn hẳn, căn bản vô minh. Phiền não tập khí ví như cát đá, vì vậy mới dùng thoại đầu. Thoại đầu như lưới lọc cát, khiến nước trong sạch. Người dụng công nếu đạt đến chỗ thân tâm nhất như, tức cảnh tịnh xuất hiện, thì phải chú ý, chớ dừng lại mà không tiến bước. Nên hiểu rằng, đó chỉ là cảnh giới thô thiển, phiền não vô minh chưa đoạn hết. Lúc ấy, tâm phiền não đã chuyển thành tâm thanh tịnh, như cát bụi lắm thì nước trong. Tuy vậy, dưới đáy nước, cát bụi vẫn còn, chưa được lọc ra, nên cần phải gia công thêm nữa. Cổ nhân nói, ngồi trên đỉnh cột trăm thước, tuy thấy mà không thật thấy, nếu tiến thêm một bước nữa, mười phương thế giới liền hiện. Nếu không tiến thêm một bước nữa, thì chỉ nhận hóa thành làm nhà, và phiền não vẫn còn cơ hội nổi lên. Nếu như thế, muốn tự mình giác ngộ cũng rất khó lắm. Vì vậy, phải lọc cát bụi rồi giữ nước trong, thì mới mong đoạn hẳn cội gốc vô minh mà thành Phật tổ. Sau khi cắt đứt gốc rễ vô minh, tùy thời mà hiện thân thuyết pháp khắp mười phương. Ví như Bồ Tát Quán Âm, Ngài thường hiện 32 ứng thân. Nếu người nào muốn hiện thân gì để được độ thoát, Ngài sẽ vì họ mà hiện ra thân đó để thuyết pháp. Tự do tự tại, qua lại nơi thanh lâu tử điếm, thai trâu thai bò, thiên đường địa ngục, không bị trói buộc. Ngược lại, một niệm phân biệt khởi lên thì luân hồi mãi trong sáu đường. Thuở xưa, đời trước của Tần Tăng thường cúng dường tượng Địa Tạng bằng hương hoa đèn nến, nên mới được quả báo thiện lành. Nhưng vì không phát tâm tu hành dài lâu, lại phiền não vô minh chưa đoạn hết, nên đời nay mới bị tâm sân tổn hại, khiến đọa lạc. Ông làm đến chức tể tướng trong đời Tống, nhưng vì muốn soán ngôi vua nên bị xử trảm. Nếu tính tâm kiên cố, không thối thất, bền bỉ tu hành, dầu quý vị là ai đi nữa thì chắc chắn sẽ thành Phật. Xưa kia, có một người nghèo nọ xuất gia tại một ngôi chùa thuộc tỉnh Chương Châu, rất thật tâm tu hành, nhưng không biết hỏi đạo cùng ai, chỉ ngày ngày lo khổ công làm lụng công quả. Hôm nọ, có một vị tăng hành cước ghé lại tạm trú nơi chùa. Vị khách tăng thấy thầy làm lụng vất vả, bận rộn sáng tối, nên hỏi việc dụng công tu đạo hàng ngày như thế nào. Thầy đáp, mỗi ngày con đều làm việc khổ nhọc, xin thỉnh Ngài dạy phương pháp tu hành. Hãy tham khán công án, ai là người đang niệm Phật? Thể theo lời dạy của vị khách tăng, mỗi ngày trong lúc làm việc, thầy luôn xoay lại, nhìn vào chữ ai. Sau này, thầy vào núi thẳm rừng sâu, ăn đọt tùng, uống nước suối, mặc áo rơm mà dụng công tu hành. Bây giờ, gia đình ở nhà biết việc thầy tu hành khổ hạnh nơi núi sâu rừng thẳm, nên người mẹ liền bảo cô chị đem một cuộn vải cùng thức ăn đến đó. Cô chị vào hang núi, thấy thầy đang ngồi thiền trong vách sâu, bèn đến lắc vai, nhưng thân thầy không lay động. Cô kêu to lên, nhưng thầy vẫn không đáp lời. Tức giận, cô để lại tất cả đồ đạc rồi trở về nhà. Thầy không một lời hỏi thăm gia đình, cứ mãi ngồi thiền trong hang. 13 năm sau, người chị lại đến thăm, thấy cuộn vải khi trước cũng để ngay tại chỗ xưa mà chưa hề bị động đến. Lần nọ có người bị đói khát chạy lánh nạn ngang qua đó, thấy thầy đang ngồi thiền, bèn tiến vào hang để xin đồ ăn. Thầy liền đi vào trong hang sâu, lấy ra vài thỏi đá bỏ vào nồi nấu, rồi mang ra cùng ăn với người khách lạc đường như ăn khoai vậy. Ăn xong, trước khi khách đi, thầy dặn, xin đừng kể về buổi ăn này cho người ngoài biết. Thời gian sau, vì nghĩ rằng trụ trong núi đã lâu, thầy muốn ra ngoài để kết duyên pháp. Do đó, thầy đến Hạ Môn, cất lều tranh ngay bên vệ đường để bán trà bánh cho khách qua lại. Bấy giờ là đời vua Vạn Lịch 1573-1620. Hoàng Thái Hậu, tức mẹ vua, vừa mới qua đời, nên nhà vua thỉnh mời chư cao tăng đến hoàng cung làm lễ cầu nguyện cho mẹ ông. Mới đầu, nhà vua định thỉnh tăng chúng ở Kinh Đô, nhưng nơi đó vào đương thời không có vị cao tăng nào cả. Lại nữa, Hoàng Thái Hậu báo mộng cho biết là tại Chương Châu, tỉnh Phước Kiến, có một vị cao tăng. Vì vậy, nhà vua phái quan quân đến Chương Châu, cung thỉnh tất cả chư tăng về kinh đô, lập đàn tràng cầu siêu. Thế nên, tăng chúng Chương Châu đều chuẩn bị hành lý, rồi lục đục kéo nhau lên kinh đô. Khi chư tăng đi ngang qua quán trà, thầy liền hỏi thăm nguyên do. Chư tăng đáp, hiện tại chúng tôi phụng theo chiếu chỉ nhà vua lên kinh đô lập đàn tràng cầu siêu độ cho Hoàng Thái Hậu. Thầy thưa, bạch chư hòa thượng, vậy con có thể cùng đi với quý ngài được không? Điệu bộ ông Lôi Thôi xốc xích, làm sao theo chúng tôi được? Con không biết tụng kinh, nhưng có thể giúp quý ngài mang hành lý. Chư tăng nhận lời, đưa hành lý cho thầy mang, rồi cùng nhau lên kinh đô. Khi ấy, hoàng đế biết chư tăng tại Chương Châu đang trên đường đến, nên bảo người chôn giấu một bộ kinh Kim Cang dưới cổng kinh thành. Các vị tăng Chương Châu không hay biết, người người đều bước qua cổng thành, duy chỉ trừ thầy. Thầy quỳ xuống chắp tay mà không dám bước qua. Mặc dầu quân lính giữa cổng thành kêu réo, nhưng thầy vẫn không đi. Nghe quan quân tấu trình sự việc, hoàng đế rất vui mừng, biết thánh tăng đã đến. Ông lại sai người ra hỏi, hòa thượng đã đến, sao không vào kinh thành? Thầy đáp, dưới đất có kinh Kim Cang, nên tôi không dám bước qua. Tại sao hòa thượng không lộn ngược thân mà vào thành? Nghe thế, thầy liền chống hai tay xuống đất, đưa hai chân lên trời, rồi đi vào thành. Hoàng đế cung kính tột bực. Lúc được hỏi cách lập đàn tràng cầu siêu, thầy đáp, canh năm sáng mai, kiến lập một đài cao, cắm một cây phướng, sắp một bàn trái cây, cùng đốt đèn nến để cúng dường chư Phật là đủ. Hoàng đế nghe vậy lòng không vui, vì đàn lễ không long trọng. Ông lại sợ thầy không có đạo đức, nên cho hai cung nữ đến hầu hạ tắm rửa. Thân tâm thầy vẫn không động khi được hai cung nữ đến tắm cho mình. Nghe lời cung nữ tấu trình việc đó, hoàng đế lại tăng thêm sự cung kính và nhận biết thầy thật là một vị thánh tăng, nên y theo lời dạy mà kiến lập đàn tràng. Hôm sau, thầy lên tòa thuyết pháp, đăng đàn làm lễ, tay phất cây phướng trước quan tài Hoàng Thái Hậu. Thầy nói kệ, cái ta vốn không đến, bà chớ có đắm đuối, một niệm không sanh, siêu thăng cõi trời. Làm Phật sự xong, thầy bảo hoàng đế, xin chúc mừng Hoàng Thái Hậu đã được siêu thăng. Hoàng đế rất đổi nghi ngờ, vì sợ làm đàn tràng quá đơn sơ như thế thì công đức chưa đủ. Đang khởi tâm nghi như thế thì trên hư không có tiếng của Hoàng Thái Hậu. Hoàng đế, hãy cảm ơn thánh tăng, mẹ đã được siêu thăng rồi. Nghe vậy, hoàng đế vừa sợ vừa mừng, cúi mình lễ bái tạ ơn, rồi thiết lễ trai tăng cúng dường. Thầy thấy hoàng đế mặc quần thêu hoa gấm, nên mắt chăm chăm nhìn. Thấy vậy, hoàng đế thưa, bạch đại đức, ngài muốn vật này à? Nói xong, hoàng đế liền tặng cho thầy quần gấm đó. Thầy nói, đa tạ hoàng thượng. Do việc này, hoàng đế bèn ban hiệu cho thầy là Quốc sư Long Khố. Thọ trai xong, hoàng đế dẫn thầy đến giường thượng uyển du ngoạn. Trong giường có một bảo tháp. Thầy vừa thấy thì tâm rất vui mừng, nên mắt nhìn chằm chặp. Hoàng đế thưa, bạch quốc sư, ngài muốn tháp này ư? Thầy bảo, tháp này tuyệt đẹp. Bạch quốc sư, con có thể cúng dường ngài ngôi bảo tháp này. Nói xong, hoàng đế liền sai người mang bảo tháp về Chương Châu. Thầy bèn bảo, không cần nhờ người mang, tự tôi đem về được. Nói xong, thầy liền bỏ tháp vào trong tay áo, rồi bay lên hư không biến mất. Hoàng đế kinh hãi run sợ, nhưng lại vui mừng tán thán việc chưa từng có. Quý vị, hãy nhìn lại câu chuyện này. Kể từ khi xuất gia, thầy chưa từng dụng công tán loạn, đạo tâm luôn kiên cố. Người chị đến thăm, thầy vẫn không màng. Y phục rách nát, thầy vẫn không quản. Cuộn giải để trong hang 13 năm mà không động đến. Chúng ta hãy tự hỏi chính mình, công phu có được như thế không? Chỉ nói trong một ngày một đêm, giả như có chị mình đến thăm, thì tâm có động chăng? Lại nữa, trong lúc chỉ tịnh, thấy thầy giám hương đi đốt hương, hai người khác đang động đang tịnh, liền dương đôi mắt mà nhìn. Dụng công như vậy, đến khi nào mới thành thục? Quý vị chỉ thiết yếu lọc bỏ bùn cát, thì nước trong tự nhiên hiện ra. Quý vị hãy đề khởi thoại đầu lên. 6. Ngày thứ 6, 27 tháng 2. Cổ nhân nói, ngày tháng qua mau như thoi đưa, thời gian dùng dục trôi nhanh như tên bắn. Đã thiền thất đến ngày mai là xong. Theo quy củ, sáng mai sẽ có tra khảo, vì đã thất là cách thức khắc kỳ thủ chứng. Chứng nghĩa là chứng ngộ, tức thấy tận bổn địa phong quang, hay ngộ đến Như Lai diệu tánh. Vì muốn biết trình độ công phu của quý vị trong 7 ngày, nên mới tra khảo xem xét. Quý vị phải đối trước đại chúng mà thưa bạch rõ ràng những điều mình chứng biết. Khi đó gọi là thâu nhặt tiền vé của tất cả mọi người. Nói cách khác, chúng ta tham gia đã thiền thất, nghĩa là ai ai cũng có thể khai ngộ, hầu mong hoằng dương Phật Pháp, cứu độ chúng sanh. Hiện tại, không nhất thiết ai ai cũng phải khai ngộ. Nếu chỉ có một người liễu đạo thì cũng thâu được tiền vé, nghĩa là một người trả tiền ăn cho mọi người. Nếu mọi người đồng phát khởi đạo tâm tinh tấn thì ai ai cũng đều khai ngộ. Cổ nhân nói, phàm phu thành Phật rất dễ dàng, dẹp trừ vọng tưởng lại rất khó. Từ vô thủy đến nay, chúng ta tham lam ái nhiễm, chấp trước nặng nề, nên mới bị lưu chuyển trong dòng sanh tử. 84.000 trần lao cùng bao loại tập khí xả bỏ không nổi, khiến chẳng được ngộ đạo, nên khác hẳn với chư Phật chư Bồ Tát, những bậc thường giác không mê. Do đó, Đại sư Liên Trì nói, nhiễm duyên rất dễ, đạo nghiệp khó thành, mê diệt trước mắt, muôn duyên sai biệt, cảnh như gió thổi, hoại rừng công đức, lửa tâm cháy phừng, đốt hạt bồ đề, đạo đồng tình tâm, thành Phật dễ dàng, đối người như mình, đồng được tùy hỷ, chẳng thấy thị phi, trên cung dưới kính, Phật Pháp thường hiện, chặt đứt trần lao. Những câu kệ trên nói rõ đạo lý chân thật. Nhiễm tức nhiễm ô, phàm phu đều tham nhiễm tiền tài, sắc đẹp, danh vọng, lợi lộc, cùng khởi tâm sân hận gây chiến tranh. Đối với hai chữ đạo đức như chân bị đá buộc, từ sáng đến tối cứ mãi sống trong vui buồn giận tức, thương mến, ghen ghét, tham lam và ái nhiễm phú quý vinh hoa, nên chưa hề cắt đoạn bao loại thế tình, cũng không nghĩ gì về đạo. Thế nên rừng công đức bị phá hoại và hạt bồ đề bị đốt rụi. Nếu lạnh nhạt với thế tình, đối xử bình đẳng với tất cả bè bạn, oan gia cùng mọi chúng sanh, và xem người nghèo như mình nghèo, xem kẻ khác yếu như mình yếu, cũng không giết hại, không trộm cắp, không tà dâm, không nói láo, không uống rượu, lại thường phát tâm bồ đề, thì đạo nghiệp mới tương ưng, chóng lập địa thành Phật. Vì vậy bảo, đạo tâm nếu đồng tình tâm thì thành Phật mau chóng. Chư Phật thánh hiền ứng hóa thế gian và trong mọi việc làm đều vì lợi ích chúng sanh. Vì thế nói rằng, cứu khổ ban an vui, khởi tâm từ tế độ muôn vật. Nếu chúng ta tự kiềm chế, nhã nhặn khiêm tốn trong mọi trường hợp, cùng nơi các việc làm đều không nhằm vì mục đích hưởng thụ cá nhân, thì làm việc gì cũng thành công và người người chẳng hề thọ khổ. Đồng thời, quả báo chân thật thù thắng cũng được viên mãn tròn đầy, như thuyền nhấp nhô lên xuống đồng với mực nước. Nếu dùng tâm từ bi cung kính để đối đãi người mà chẳng tự cao tự đại, cùng chẳng kiêu sa giả dối, thì khi gặp gỡ, người khác nhất định sẽ có tâm cung kính tôn trọng mình. Ngược lại, nếu chỉ cậy vào tài năng, nộ khí tung hoành ngang dọc, hoặc miệng trái với tâm, luôn vì âm thanh sắc tướng danh lợi, lại lập trước tính toán, hầu mong người khác cung kính mình, thì không thể được. Cho dầu họ có kính nể mình đi nữa, thì e rằng cũng là ngụy tạo giả dối. Khổng Tử nói, cung kính người, người hằng cung kính mình. Thương mến người, người hằng thương mến mình. Lục Tổ Huệ Năng bảo, người lỗi ta không lỗi, tức lỗi ta phân biệt người. Thế nên, chúng ta chớ khởi tâm thị phi, mình người khác biệt. Ví như chư Phật Bồ Tát, các ngài làm mọi việc luôn vì lợi ích chúng sanh, nên thời thời thường gặt hái quả báo thiện lành. Nếu chúng ta làm được như thế, thì phiền não không thể trói buộc. Đức Thế Tôn thuyết ba tạng kinh điển, 12 phần giáo, chỉ vì muốn cứu giúp chúng ta cắt đứt ba độc tham lam, sân hận, si mê, cùng dạy tu hành giới định huệ, khiến phát khởi tâm từ bi hỷ xả và thực hành lục độ vạn hạnh, ngõ hầu viên mãn đức tướng trí huệ trang nghiêm, pháp thân công đức. Nếu nương theo trên mà hành, thì nơi nơi đều biến thành thế giới hoa tạng. Hôm nay tham gia đã thức, đa số là các vị tại gia đức độ. Chúng ta nên cố gắng hàng phục tâm mình, mau chóng rời xa triền phược. Tôi sẽ kể thêm một câu chuyện nữa. Mong rằng những ai đã phát tín tâm tu hành sẽ đạt được bảo vật. Ngược lại, quý vị tự cô phụ tín tâm của mình đi về tay không? Hy vọng mọi người hãy lắng nghe. Xưa kia vào đời Đường, có cư sĩ họ Bàn, tên Uẩn, tự Đạo Huyền, người Hàng Dương, tỉnh Hồ Nam, vốn theo nghiệp nhà Nho, sau lại liễu ngộ trần lao khốn khổ, chí cầu đạo chân đế. Năm Trinh Quán Nguyên Niên, nghe đạo phong của Hòa Thượng Thạch Đầu, nên ông đến bái kiến. Ông hỏi, người không cùng muôn pháp làm bạn là ai? Hòa Thượng Thạch Đầu bèn lấy tay che miệng ông. Ông liền hoát nhiên nhận ra yếu chỉ. Ngày nọ, Ngài Thạch Đầu hỏi ông, từ khi gặp Lão Tăng cho đến nay, hàng ngày con làm những gì? Ông thưa, nếu hỏi việc hàng ngày, tức môi miệng không có chỗ mở. Nói xong, ông liền trình kệ, hàng ngày làm không khác, chỉ mình hòa với chúng, nơi nơi không chấp xả, chốn chốn chẳng tiếp thừa, sao phân chia đỏ tím, núi xanh chẳng chút bụi, thần thông và diệu dụng, gánh nước cùng hái củi. Ngài Thạch Đầu chấp nhận, nói, con muốn làm tăng hay tục? Ông thưa, bạch Hòa Thượng, con muốn làm những gì con thích. Ông không xuống tóc xuất gia. Sau này, ông đến tham vấn Mã Tổ. Bạch Hòa Thượng, người không cùng muôn pháp làm bạn là ai? Mã Tổ bảo, đợi ông hớp cạn nước ngàn sông, ta sẽ chỉ bày. Nghe thế, ông liền lãnh hội yếu chỉ, nên ở lại học hỏi về ngôn giáo. Từ khi hiểu rõ nguồn tâm, ông không màng việc thế gian, chỉ đang giỏ tre sống qua ngày. Trong nhà có 10.000 lượng vàng bạc, ông liền hết xuống sông Trường Giang. Hôm nọ, đang cùng bà vợ bàn về lý vô sanh, ông bảo, khó, khó, khó, đem hạt mè để trên đỉnh cây thật khó. Bà vợ nói, dễ, dễ, dễ, ý tổ sư trên trăm đầu ngọn cỏ. Con ông là cô Linh Chiếu, nghe thế liền đáp, hai ông bà già sao lại nói như thế? Ông hỏi, vậy con nói như thế nào? Cô Linh Chiếu bảo, không khó cũng không dễ, đói thì ăn, mệt ngủ khò. Ông liền vỗ tay nói, con trai không lấy vợ, con gái không lấy chồng, cả nhà thuyết vô sanh. Từ đó, danh tiếng của ông vang dội khắp nơi. Lần nọ, thăm viếng chùa xong, vào lúc ông vừa từ biệt đại chúng để trở về nhà, Ngài Lạc Sơn bảo 10 vị thiền khách tiễn ông ra cổng. Đến cổng, ông lấy tay chỉ tuyết rơi trên không trung, nói: "Từng mảnh tuyết trắng, không bay lạc nơi khác." Có thiền khách họ Toàn đáp: "Bay lạc nơi nào?" Ông liền tát vị thiền khách này một bạt tai. Thiền khách họ Toàn nói: "Không được cẩu thả." Ông bảo: "Sao dám xưng là thiền khách? Vua Diêm La không cho ngài thoát đâu." Cư sĩ thường làm gì? Mắt thấy như mù, miệng nói như câm. Ông thường đến các giảng đường nghe thuyết pháp. Ngày nọ, nghe vị giảng sư thuyết kinh Kim Cang đến đoạn vô ngã vô nhân, ông bèn hỏi: "Bạch tòa chủ, nếu nói vô ngã vô nhân, vậy ai đang giảng kinh, ai đang nghe kinh?" Vị tòa chủ không lời đối đáp. Ông nói: "Tuy là người thế tục, còn hiểu yếu chỉ thô thiển đôi chút." Tòa chủ hỏi: "Theo ý cư sĩ thì như thế nào?" Ông đáp kệ: "Không mình cũng không người, sao có kẻ thân sơ? Khuyên ngài ngồi nghỉ ngơi, chớ cầu thêm chân lý. Tánh Kim Cang Bát Nhã, ngoài không chút trần lao, nghe cùng tin hay nhận, chỉ là trần cảnh giả." Nghe thế, vị tòa chủ vui mừng khen ngợi ông đáo để. Một hôm, ông hỏi cô Linh Chiếu: "Cổ nhân nói rằng trên trăm đầu ngọn cỏ rõ ý tổ sư, vậy con hiểu như thế nào?" Cô Linh Chiếu nói: "Ông già, sao nói như thế được?" "Vậy con nói làm sao?" "Trên trăm đầu ngọn cỏ rõ ý tổ sư." Ông cười to. Lúc sắp mất, ông bảo cô Linh Chiếu: "Con ra ngoài xem coi mặt trời mọc đúng ngọ chưa." Cô Linh Chiếu bước ra ngoài, chốc lát rồi trở vào, nói: "Mặt trời ở giữa không trung bị nguyệt thực, cha bước ra xem." Ông tưởng thật nên bước xuống tòa, đi ra ngoài cửa xem. Khi ấy, cô Linh Chiếu liền leo lên tòa ngồi của cha mình, xếp bằng chắp tay rồi thị tịch. Trở vào thấy con mình đã tịch, ông bèn cười nói: "Con gái ta lanh lợi quá, nó đi trước ta." Sau đó, ông định lại 7 ngày để lo đám tang con mình. Khi quan du công đến thăm bệnh, ông làm kệ bảo: "Chỉ mong dẹp sạch cái có, coi chừng những cái không. Cuộc sống trên thế gian như ảnh tượng và bóng." Nói xong, ông đặt đầu lên gối của quan du công mà tịch. Theo di chúc, thi thể ông được hỏa táng thành tro rồi bỏ xuống sông. Bà vợ nghe tin liền báo cho con trai biết. Cậu trai nghe xong ngừng làm việc, đứng chống tay trên cán cuốc mà thị tịch ngay tại đồng ruộng. Bà mẹ thấy thế cũng tự ẩn mình biệt dạng. Quý vị hãy xem, 4 người trong gia đình đều có thần thông diệu dụng như thế. Họ cũng là cư sĩ nhưng dụng công rất thâm cao. Hiện tại, từ trong cư sĩ cho đến các tỳ kheo và tỳ kheo ni, những vị đồng dư hư dân tôi khó lòng mà tìm được những bậc nhân tài như thế. Thật là xấu hổ. Quý vị hãy cố gắng nỗ lực tinh tấn.